Chương 77, Chu Tiên Kiếm. Cửu Trọng Thiên. Chúng thánh giật mình nhìn Triệu Thần trong tay một cái không gì sánh được xưa cũ đại trung hình thức, làm cho chúng thánh không khỏi nghĩ tới hồng hoang thời kỳ cực thịnh một thời yêu tộc, trong đó lấy nữ hoa là nhất Triệu Thần trong tay đại trung, không đặc biệt, chính là Đông Hoàng Hỗn Độn Trung Hỗn Độn Trung A nữ hoa thấp giọng cảm thán. Ngự tỷ Hồng Quân cũng là hơi cảm thán nhìn nữ hoa nói, là à, không nghĩ tới phía trước Vu Yêu đại chiến bị chúng nhiều cường giả ngạnh sinh sinh đánh nát Hỗn Độn Trung. Dĩ nhiên tái hiện nhân thế Hỗn Độn Trung, thần thần thân thể có thể không thể sử dụng à, lúc này vẫn trầm tư thông thiên nói. Lời này vừa nói ra, chúng thánh dồn dập ngậm miệng không nói, nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân trầm âm, hoàn toàn sử dụng khẳng định là không thể nào, dù sao bây giờ thần thần nhục thân tu vi chỉ là đệ lục trọng thiên mà thôi, coi như là hiện nay đệ bát trọng ngày sinh vật đều không cách nào thuận lợi sử dụng Hỗn Độn Trung, thần thần chắc là khiến cho không dùng được. Coi như là có thể sử dụng số lần cũng là lác đác không có mấy. Chúng thánh lo lắng, hiện tại Triệu Thần cũng không biết, bởi vì Triệu Thần lần nữa mở ra lần thứ hai du tờ thượng nở dê chúng thánh có lần đầu tiên khẩn trương, lần này tuy là cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng là lại cũng có thể bảo trì lại riêng mình khí chất. Dưới tình huống như vậy, Triệu Thần rốt cục kết thúc chính mình du tờ thượng nở dê, thế nhưng lần này du tờ thượng nở dê cũng là làm cho mọi người trợn tròn mắt. Du tờ thừa NG tuyển hạng Chu Tiên Tứ Kiếm chúng thánh rối rít nhìn về phía thông thiên ngồi xuống huyết trường kiếm màu đỏ. Chỉ tăng trưởng kiếm nhất trận run run. Dĩ nhiên dường như muốn đột phá thông thiên trường khống, trực tiếp đâm thủng cửu trọng thiên hướng phía dưới trọng thiên đi. Ghê tởm thông thiên phía sau trực tiếp xuất hiện ba cây không sai biệt lắm dáng vẻ huyết hồng trường kiếm chính là Chu Tiên Tứ Kiếm Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm định thông thiên kêu to. Chu Tiên Kiếm trận bốn thanh kiếm ông ông tác hưởng, chịu đến thông thiên khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm là chân tránh chịu đến thiên địa khống chế, dù sao thông thiên nhưng là đại biểu cho thiên đạo thông thiên. Thế nhưng, coi như là như vậy, Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn là run rẩy không ngừng, muốn thoát ly thông thiên trường khống. Ư Hồng Quân khiếp sợ nhìn tràng cảnh này, tay một người trong ngọc sắc đĩa xuất hiện, chính là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp vừa xuất hiện, liền trực tiếp làm cho Chu Tiên Tứ Kiếm định trụ bất động. Hô chúng thánh rồi rít thả lỏng một hơi, thế nhưng khiếp sợ trong lòng vẫn là không đỡ được đấy, rốt cuộc là người nào có mạnh mẽ như vậy uy thế có thể ở thông thiên trong tay cướp đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm, nếu như không phải Hồng Quân xuất thủ, coi như là chúng thánh trung thực lực gần với lao tử xếp hạng thứ hai thông thiên Chu Tiên Tứ Kiếm cũng phải bị cướp đoạt. Chúng thánh còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thời điểm, càng thêm khiếp sợ sự tình xảy ra, dầm coi như là chúng thánh cũng không khỏi trừng đại cặp mắt của mình. Cái này là giả chứ vẫn đối với bốn phía hết thảy đều vô cùng lạnh nhạt lão tử ngơ ngác nhìn Triệu Thần vật trong tay hướng về phía Hồng Quân nói, đúng hay không lão sư vật này là giả ngự tỷ Hồng Quân cũng mất đi vận động trên mặt mê người tiêu ý, đổi lại một bộ biểu tình khiếp sợ. Chứng kiến Hồng Quân cái phản ứng này, lão tử ngây ngốc ngơ ngác nói, lẽ nào, đây là thực sự? Hồng Quân ngơ ngác gật đầu nói, ta cảm giác giống nhau như lúc. Thông thiên đây ngươi đối với vật này vẫn là so với ta quen thuộc. Thông thiên tiểu la lị nhìn một chút trong tay mình Chu Tiên Tứ Kiếm, đang nhìn xem Triệu Thần vật trong tay, ngơ ngác nói, cái kia là thực sự cùng ta giống nhau như lúc sợ trên thế giới độc nhất vô nhị Chu Tiên Tứ Kiếm, dĩ nhiên xuất hiện hai bộ chỉ thấy Triệu Thần trong tay. Cầm, chính là bốn thanh huyết hồng kiếm cũng là Chu Tiên Tứ Kiếm lần này hối đoái thật chậm a. Triệu Thần cũng không biết cửu trọng thiên phát sinh tất cả. Xem cùng với chính mình trong tay bốn thanh đỏ thám trường kiếm như thế nói, chút nào không biết mình hành vi cho chúng thánh tạo thành khiếp sợ. Đế hoàng hệ thống hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc nhìn chúng thánh nói, đồng thời, thức tỉnh đế hoàng hệ thống bắt đầu từ từ thoát khỏi chúng ta nắm trong tay, phải nhanh tuyên bố nhiệm vụ, mau nhanh làm cho thần thần leo lên cửu trọng thiên. Thế nhưng, 100 năm đã là đủ đoạn, ở ngăn nói, hội ra vấn đề nữ hoa lo lắng nhìn Hồng Quân. Hồng Quân trầm âm. Nghi một la tờ, tay một người trong quỷ dị quang đoàn xuất hiện, sau đó nhìn về phía dưới trọng thiên Triệu Thần. Ken một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở làm cho Triệu Thần có chút kỳ quái, chính mình đang ở du tờ thượng NG, tại sao có thể có mới nhiệm vụ chẳng qua, bất kể nói thế nào, hay là trước nhìn là cái gì nhiệm vụ là tốt, dù sao cái này quan hệ đến sau này mình một ít hành vi cùng kế hoạch S cấp độ S nhiệm vụ, hàng phục đồng chắc nhiệm vụ yêu cầu, thập thường thị loạn chính. Đồng Trác vào kinh, mạnh mẽ Đồng Trác có Lữ Hoàng Nhi tương trợ, quét ngang toàn bộ Đông Hán, nữ nhân của mình há lại dung. Người khác nhúng chàm tản mát ra ngươi cự long khủng bố đi, từ Đổng Trác trong tay cướp đoạt Lữ Hoàng Nhi, đem Đổng Trác thu nhập hậu cung nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng nhiệm vụ nghiêm phạt, thất bại ngươi hội trời sinh mang vào trào phúng kỹ năng, toàn bộ tam quốc thế giới đều sẽ đối đi cờ hờ vơ y ngươi cờ thưởng, thân thể tu vì tăng lên một cấp cái gì triệu thần trường đại con mắt, A thẻ chúng nữ cùng cái này S cấp độ S nhiệm vụ, không biết rõ làm sao hồi sự, triệu thần hiện tại cảm giác đế. Hoàng hệ thống không là một người nắm trong tay, thậm chí nói không phải nhất cái thế lực có mấy người thế lực cộng đồng trưởng khống, điều này làm cho triệu thần hung hăng như mày, chẳng qua, muốn đến chính mình hẳn rất nhanh có thể tiếp nhận được chân chính phía sau màn chủ khiến cho. Bởi vì này hai lần du tờ thượng NG, hôn độn chung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, vô luận cái kia đều là cực kỳ khủng bố, hôn độn chung là chuẩn thánh bảo vật, thậm chí hôn độn chung ở thiên địa đại kiếp chung. Ngay cả thánh nhân đều không dám tùy ý nhiễm nhân quả mạnh mẽ pháp bảo. Còn như Chu Tiên Tứ Kiếm càng không cần nói nhiều, hồng hoang trung, công kích đệ nhất pháp bảo, không ai sánh bằng, mặc dù không có những thứ khác cùng loại bòi toán các loại tác dụng, thế nhưng mạnh mẽ lực công kích tuyệt đối là đệ nhất. Cái này hai kiện vật phẩm làm cho triệu thần có cùng thánh nhân đối thoại quyền lợi, chỉ chờ tới lúc triệu thần leo lên mà cửu trọng thiên bằng vào hai thứ này, cũng tuyệt đối có thể biết chân tướng của chuyện. Chẳng qua hay là trước hỏi một chút đồng đồng đi, triệu thần nói, đồng đồng. Một lúc lâu, đồng đồng bế lấy con mắt đánh một cái to lớn ngáp xuất hiện ở triệu thần trước mặt nhìn triệu thần nói, điện hạ, đồng đồng hơi mệt chút, cái này S cấp độ S nhiệm vụ không phải đồng đồng ban bố. Nói xong, đồng đồng liền tiêu thất, quỷ dị tình huống làm cho triệu thần sâu đậm nhíu mày được rồi, không muốn, nước đến thành chặn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 290.